phút say, nghe em đổi thay và ta đổi thay thật rồi. Chuyện tình mình từ nay phút bay về đâu? Lạnh và buốt vai, chậm từng bước chân. Dừng lại sao em sẽ mãi xa anh hỡi người. Dừng lại trước nơi chuyện đôi ta. Chuyện hôm qua đó. Chuyện hôm qua đó cứ sao luôn mang theo trong tim nhiều khi nhớ đến. Chuyện hôm qua đó ngỡ đã quên mình nhiều lần rồi. Cuộc tình giết chết đi niềm tin và giết chết đi mình có hay. Vì giờ này là điều khiến nước mắt anh rơi từ nhiều ngày, là từng quá khứ ở trong anh nơi bắt đầu. Hôm nay, hôm nay anh như không nguyên ngoài vết thương nào đó. Say, nghe em đổi thay và ta đổi thay thật rồi. Chuyện tình mình từ nay vút bay về đâu? Lạnh và buốt vai, chậm từng bước chân. Dừng lại sao em sẽ mãi xa anh hỡi người. Dừng lại trước nơi chuyện đôi ta. Bao nhiêu câu yêu thương giờ nhạt nhòa. Chuyện hôm qua đó sao luôn mang theo trong tim nhiều khi nhớ đến. Chuyện hôm qua đó ngỡ đã quên đi nhiều lần rồi. Cuộc tình giết chết đi niềm tin và giết chết đi mình có hay. Vì giờ này là điều khiến nước mắt anh rơi từ nhiều ngày. Cần phải xóa quá khứ trong anh nơi bắt đầu. Hôm nay, hôm nay anh như không nguyên ngoài vết thương nào đó. Chuyện hôm qua đó cơ sao luôn mang theo trong tim.